Chu trưởng môn chắc đã sắp chết. Hắn mà chết, Thiên Sơn và Côn Luân liên thủ, thái hành trước sau thọ địch, đệ cũng sẽ được rút tay. Không cần thời thời tọa trấn Côn Luân. Nói đến đây Phương Khắc thẳng người lại, trên mặt nhìn không thấy chút trống vắng nào, mà mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt kiên định, đệ tuyệt đối không thể không làm gì hết, chỉ nhìn Giang Trầm Chu đi chết, bất luận đệ có thể hay không, nhưng đệ nhất định phải làm gì đó. Củi Mục Tích kể rằng, Vương Chất lên núi đốn củi, thấy tiên nhân đánh cờ, dừng lại trong núi một chốc, nhưng nhân gian đã phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó Củi Mục chỉ thấy sự biến ảo, người Củi Mục ý chỉ thiều phu, cũng chỉ người rời nhà đã lâu vừa trở về cố hương. Người trải qua thế sự biến ảo, câu chuyện người Củi Mục thường được dùng để hình dung tang thương biến hóa trong thế gian. Nếu Giang Trầm Chu về môn phái thì sẽ là cảm giác này. Tất cả đều vô cùng xa lạ, người từng liên quan cũng đã không còn, hắn đã không thể dung nhập vào Côn Luân. Nhưng biến hóa không phải Côn Luân, mà là hắn. Cách chương.